One Piece, ta là Yaki. Chương 81, ngũ lão tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi băng Luffy chuẩn bị lên trời, ở đại hải chính, cách hòn đảo Zaya không quá xa, Buggy cùng thuyền viên của hắn đang mở tiệc nhưng lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Nghe nè, người ta thường nói, phù thủy trước khi ăn thịt trẻ con phải nuôi cho chúng mập mạp đã. Hiểu chưa? Nói cách khác tiền treo thưởng truy nã của băng mũ rơm tăng vọt lên. Như vậy lúc chúng ta hạ bọn chúng, tiền truy nã của ta sẽ tăng gấp bội. Buggy làm mặt ngầu nhìn thuyền viên của mình nói. Đúng là thế. Thuyền trưởng tính toán hay quá. Chúng ta phải chúc mừng. Đến, uống. Nhóm thuyền viên nghe đến tính toán của Buggy thì hò hét vui mừng. Các ngươi đừng ồn ào quá. Người lên tiếng là Anvida, từ một bà mập bị Luffy đánh bay. Sau khi ăn trái ác quỷ trơn trượt đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Đến băng mũ rơm ở đâu các ngươi còn không biết. Lấy gì hạ gục bọn hắn. Anvida lắc đầu bó tay với đám người Buggy. Bà đừng nói chuyện nghiêm túc thế. Lệnh bà Anvida, bây giờ vui vẻ là được. Buggy chả để tâm cười lớn nói. Đúng lúc này, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trên thuyền của Buggy. Người đến chính là ấy. Hắn đang truy lùng kẻ phản bội của băng dâu trắng. Vừa lúc gặp thuyền của Buggy, thấy rất náo nhiệt nên đã lên xem. À, xin lỗi vì đã quấy rầy bữa tiệc của các người. Ta đang ở gần đây. Mùi thịt quá tuyệt diệu nên ta đã ghé qua. Ta tên là ấy. Hân hạnh kính chào mọi người. Ấy lịch sự cười nói. Không có gì. Người lịch sự quá, Buggy đáp lại, sau đó mời hắn nhập tiệc. Nhưng mà đúng lúc này, một tên thuyền viên của Buggy thấy ký hiệu sau lưng ấy. Đại diện cho băng hải tặc dâu trắng thì hét lớn. Thuyền trưởng, là nắm đấm lửa. Ấy đấy, đội trưởng đội số 2 của băng hải tặc dâu trắng. Ồ, các người biết lão già. Thế thì vui. Khò, ngủ mất tiêu rồi. Chỉ là ấy vừa ăn vừa nói xong thì lăn ra ngủ trong sự kinh ngạc của mọi người. Băng Buggy thấy ấy lăn ra ngủ thì tâm có chút dục dịch. Có vẻ như muốn xuất thủ kiếm tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Bọn ngươi hãy nhớ kỹ dùm ta rằng, đối với người dâu trắng, bất cứ trong trường hợp nào cũng không được ra tay. Buggy tức giận hét thẳng vào mặt đám thuộc hạ. Sau đó ngồi xuống ghế nói tiếp. Dâu trắng là một lão quái vật. Người duy nhất được đồn rằng đã từng đánh nhau cân sức với vua hải tặc Roger. Không có nghi ngờ gì nữa. Lão là hải tặc hùng mạnh nhất thế giới. Là người đến gần với kho báu trong truyền thuyết One Piece nhất. Buggy dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người nói. Hơn nữa, lão là người không bao giờ tha thứ cho kẻ nào giết thuộc hạ của lão. Lão là người như thế đấy. Anvida nghe thế thì kinh ngạc nhìn Buggy hỏi. Ông biết rất kỹ nhỉ? Đương nhiên rồi. Hồi trước, khi ta lái thuyền vào đại hải trình này ta đã gặp lão. Buggy nói. Ê, người biết lão già hả? Ây không biết từ lúc nào đã tỉnh hỏi. Làm Buggy có chút kinh ngạc. Chỉ là Buggy không trả lời hắn. Ây thấy không có được câu trả lời thì cho qua. Sau đó thì đứng dậy nhảy nhót nói. Sao vậy? Chúng ta đang mở tiệc mà. Phải không? Đúng thế. Ha. Bữa tiệc tiếp tục trong sự vui vẻ của mọi người. Ở thánh địa Mariezoa, tổ chức quyền lực tối thượng trên thế giới. Ngũ lão tinh, đang có một cuộc họp diễn ra. Tóc đỏ, hắn thân trinh tiếp xúc với dâu trắng. Một trong ngũ hải tinh nói. Đúng, hắn và dâu trắng đã tiếp xúc. Tình hình nhìn chung có chút nguy hiểm. Dù sao, hai tên đó đều là tứ hoàng của biển cả. Nếu một trong hai tên đó muốn chủ động thay đổi thế giới, sẽ trở thành một phiền phức lớn đối với chúng ta. Người nói đúng. Sự tan rã của cơ cấu ba thế lực lớn sẽ trực tiếp tạo thành hỗn loạn trên thế giới. Ta buộc phải duy trì sự cân bằng quyền lực thôi. So với việc đó, việc cấp bách bây giờ là quyết định kẻ kế thừa thất vũ hải. Tuy là một lỗ thủng nhỏ nhưng không thể coi thường được. Đúng vậy, vì thế chúng ta đã triệu tập thất vũ hải đến đây. Nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tên đến. Họ vốn là hải tặc, vẫn hành động theo ý mình. Gã cá sấu chết tiệt tự nhiên lại gây ra rắc rối này. Những kẻ đã tiêu diệt hắn, chúng ta không thể lờ đi được. Monkey D. Luffy, chúng ta đã có thông tin đầy đủ về hắn, nhưng trong băng này có một tên chúng ta không thể hiểu rõ nguồn gốc của hắn. Người nói về tên này sao? Yaki, không có họ. Hải quân làm ăn thế nào thế? Đến họ tên này cũng không tìm ra sao? Trên bàn của Ngũ Lão Tinh, lúc này đang có 3 tấm hình truy nã ở đó. Đây chính là hình truy nã của băng mũ rơm. Một người trong Ngũ Lão Tinh nắm lên truy nã của Yaki nói. Tên này, xuất thân từ một hòn đảo vô danh. Nếu không phải đám người cá kia có 1-2 thông tin hữu dụng, chúng ta thậm chí không biết hắn đến từ đâu. Chúng ta cần biết dòng họ của tên này và nơi xuất sinh của hắn. Theo đánh giá từ hải quân, tên này không thể nào đến từ một dòng họ vô danh được. Thông tin về người này đã đứt đoạn ở hòn đảo kia. Vô pháp tìm kiếm thêm. Chỉ là một kẻ vô danh. Không cần quá chú ý, đúng lúc này. Một trong Ngũ Lão Tinh nói. Dù xuất thân của Yaki là một bí ẩn, nhưng một con kiến không đáng để bọn hắn bận tâm. Ở đảo Zaya lúc này, băng mũ rơm đang hối hả chuẩn bị lên trời. Cũng không biết mình đã bị Ngũ Lão Tinh chú ý đến. Cách chương.